chỗ khe rãnh giữa lông mày và lông mi, sao đến vô ảnh, khứ vô tung, đến không thấy bóng, về không thấy tung tích. Ý nói đi làm một việc nào đó mà không bị người khác phát hiện. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé.